Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1362, đơn thuần gây phiền toái cho mình. Cái gì gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Đây chính là A, Ma Hoàng Tam Quan vốn liền thanh kỳ, có một số việc căn bản không thèm để ý, chính nàng vào hố. Cảm thấy mất mặt, giờ phút này hận không thể cũng kéo một người xuống nước. Về phần là ai, đây không phải là đang ở trước mắt nha. Lúc đầu nàng nhăn nhó một hồi, giả bộ, liền có thể đi ra. Nhưng bị Ôn Châu Nhi như vậy nháo trò, sợ là một đoạn thời gian rất dài đều không mặt mũi thấy người. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn có thể lưu lại nơi này nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Cửu Y bình tĩnh an ủi Ôn Châu Nhi, thần tình lạnh nhạt không nói, lâu dài thân ở cao vị, khí chất trầm ổn, giờ phút này lại có loại duyên dáng sang trọng tư thái đẹp. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Ma Hoàng sẽ đem chủ ý đánh tới trên người mình, dù sao Ma Hoàng nha, thực thành chính đạo trụ cột, đó mới là chuyện kỳ quái, tiểu đại lão cái này cuống họng kêu đi ra. Mọi người trên cơ bản liền đoán được Ma Hoàng trước mắt tâm tính. Trong miệng nói không muốn, kỳ thật thân thể sớm đã thành thói quen. Bất quá cũng không thể đem nàng làm cho quá mau. Cần mài nước công phu, Lâm Phong mỗi ngày đi qua mài mài là được. Dù sao nàng quen thuộc bên ngoài phồn hoa sinh hoạt. Nếu thật là trở lại minh giới loại kia khô khan địa phương, lại sẽ lộ ra nhàm chán. Dịch Thiên Tuyết tình huống triệt để hóa giải, nhìn tình huống lúc đó, cái này hắc sắc kiếm hồn có thể an ổn một lúc lâu. Chỉ là vẫn là treo ở đỉnh đầu mọi người một cái lợi nhận. Không biết lúc nào thì sẽ nổ, Dịch Thiên Tuyết cũng đang không ngừng tìm kiếm đối phương thân ảnh. Hy vọng có thể tìm tới vật kia chỗ ẩn thân, chuyện này có âm mưu vị đạo, bao quát nhân hoàng đại đạo điểm này. Đại đạo điểm cuối cùng, cái kia nhiều lắm thì cuối cùng mới đúng. Vì sao nhân hoàng đại đạo cuối cùng, đại đạo sẽ sụp đổ đây? Lâm Phong mấy ngày này, cũng ở nghiên cứu mặt khác đại đạo, một chút tiểu đạo, chỉ cần hắn nguyện ý, chớp mắt liền có thể mượn nhờ tứ sư tỷ lực lượng. Đi đến cuối cùng đi, nhìn một chút cuối tình huống, nhưng đều không ngoại lệ. Những cái này đại đạo cuối cùng đều chỉ là không có đường, mà không giống nhân hoàng đại đạo như thế. Đại đạo bị chém đứt, càng hình như có loại người làm dấu vết. Nhân hoàng đại đạo tạm thời đi không thông, Ma Hoàng đại đạo hẳn là còn có thể tiếp tục đi tới đích, cũng có thể từ điểm đó vào tay. Lâm Phong suy tính nói, trước kia không thể giúp nàng. Đó là bởi vì không có cách nào trực tiếp thôn phệ Ma Hoàng đại đạo. Nhưng lần này, hắc sắc kiếm hồn dưới cơ duyên xảo hợp, muốn thôn phệ Ma Hoàng đại đạo. Kết quả ngược lại bởi vì đại sư tỷ nguyên nhân, đem Ma Hoàng đại đạo sáp nhập vào bên trong thiên mệnh đại đạo. Kể từ đó, Ma Hoàng cũng đã trở thành phía bên mình một thành viên. Dù sao đây là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tình huống. Nàng không có khả năng đi tổn hại ích lợi của mình. Chỉ có thể gửi hy vọng nàng đi đến cuối cùng, nghiên cứu một chút tam hoàng trên đường lớn. Rốt cuộc có dạng gì vấn đề, mọi việc yên ổn. Muốn nói tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là mình cùng đại sư tỷ vấn đề. Bản thân đã phóng tới trên mặt bàn sự tình. Nhưng bởi vì hắc sắc kiếm hồn vấn đề mà tạm thời mắc cạn, không giải quyết vấn đề này, mặc cho ai cũng không cách nào yên tâm nói chuyện này. Dịch Thiên Tuyết càng không dám cùng Lâm Phong quá phận thân cận. Sợ vật kia thôn phệ Ma Hoàng đại đạo không thành, ngược lại muốn thôn phệ thiên mệnh đại đạo. Những thứ không biết là đáng sợ nhất, cho dù là luôn luôn không sợ trời không sợ đất Dịch Thiên Tuyết cũng sẽ lo lắng lên vấn đề này. Lâm Phong bồi bồi cái này, bồi bồi cái kia, còn phải đi minh giới tiếp tiểu đại lão đi ra chơi đùa. lại thuận tiện nhìn xem Ma Hoàng tình huống, cùng Tiêu Cửu Y phiếm vài câu. Thời gian trôi qua ngược lại là rất tiêu sái, bày biện ra cảnh sắc an lành cảnh tượng. Cổ giới, cổ hoàng giống như mở cống xả nước, cảm giác được tiềm lực của mình, vậy mà vượt quá dự liệu của mình. Một cỗ mênh mông lực lượng không ngừng ngưng tụ ra, bản thân nội tình thế mà mạnh như vậy, tiềm lực của mình thế mà khủng bố như vậy, loại kia khi có khi không tâm hoảng cảm giác, thời gian dần trôi qua đã bị hắn cho không để mắt đến. Ta, cổ hoàng, cường đại như vậy nhân vật, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều không chịu nổi một kích, ngạnh thực lực không có trở ngại, tự nhiên cũng không đủ dùng đi cân nhắc vấn đề khác. Chỉ cần mình đủ mạnh, trước đây hoàng giả đến đều có thể một quyền đánh nổ. Bây giờ hắn cảm thụ lực lượng của mình, đã ẩn ẩn vượt qua hai cái nửa đỉnh phong Tiêu Cửu Y. Sợ là đã hướng về ba cái Tiêu Cửu Y lực lượng rảo bước tiến lên. Một khi đến cảnh giới này, là hắn có thể đủ chiếm cứ mạnh nhất ưu thế. Mặc cho Tiêu Cửu Y tính kế thế nào, cho dù là cùng Ma Hoàng liên thủ, hắn đều không để ý. Thực lực tuyệt đối có thể vỡ nát tất cả hư ảo tính toán. Cường đại chính là như vậy tùy hứng. Bây giờ cả người hắn đều tràn đầy lòng tin vị đạo. Thỉnh thoảng sẽ cùng Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng tâm sự, hy vọng tê liệt một chút cái này hai người, vì chính mình về sau làm tốt dự định. Bây giờ hắn xem như minh bạch, bản thân ngồi xổm ở cổ giới, thực lực đều có thể tăng lên, chờ thực lực càng mạnh thời điểm, trực tiếp tiêu diệt ma giới, tiến một bước từng bước xâm chiếm thần châu, hoàn thành ngày xưa hồng nguyên. Tam giới vốn liền hẳn là thiên cầm đầu, không, hẳn là ta cổ hoàng cầm đầu. Cứ việc hắn rất nỗ lực khống chế tâm tình của mình, nhưng là từ tu vi đột phá cũng tốt, lòng tin tăng trưởng mà nói, tâm tình của hắn đều có chút hơi biến hóa. Tiêu Cửu Y người kiểu này, sao lại không phát giác ra loại biến hóa này? Nàng ngưng thần nói, cùng lần trước gặp nhau, hắn lực lượng ngược lại suy giảm một chút, lẽ ra hắn tu vi hẳn là sẽ không rút lui mới đúng. Lần trước ngược lại mạnh không ít, cổ hoàng lực lượng thực sự mạnh, cho nên cách giới bích đều có thể lộ ra một chút, mà ma giới cùng cổ giới bên trong cách thần châu, cổ hoàng cùng ma hoàng không cách nào cảm nhận được đối phương lực lượng. Chỉ có Tiêu Cửu Y bên này có thể cảm giác được rõ ràng, cổ hoàng nếu như không che lấp còn tốt, hắn rõ ràng thực lực tiến bộ, sợ là đã xông phá chất, lại cố ý như thế, hẳn là bí mật có tính toán gì, mà tính toán của hắn cũng liền như vậy mấy chuyện: tiến đánh ma giới, tiến đánh thần châu. Hắn gần nhất đối với xúi dục ta sự tình, tựa hồ đã không có lúc trước nóng lòng như vậy. Tiêu Cửu Y suy tính nói, Ma Hoàng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, đợi đến cổ hoàng rời đi về sau, cũng không muốn rời đi, miễn cho không cẩn thận bại lộ bản thân. Nàng giờ phút này khẽ nói, phách lối chứ, nhất định là bởi vì thực lực tiến bộ, tâm tính có biến hóa, không chừng là muốn trấn an ngươi, sau đó vụng trộm tiến đánh ma giới đây. Cái này, Tiêu Cửu Y khó xử, ma giới trước mắt tình huống này, Ma Hoàng một khi đánh tới, Diệp Thuần nhất định là không ngăn nổi. Nếu như có thể nghĩ được biện pháp gì, có thể lại đem hắn dẫn tới, sợ là đối phó còn muốn dễ dàng rất nhiều. Chỉ là cổ hoàng còn không có ngốc đến loại cảnh giới đó. Một khi hắn đánh tới ma giới đi, không phát hiện ma hoàng tung tích, hẳn là có thể đoán được tình huống cụ thể. Huống chi tạm thời hắn cũng không dám. Dù sao thần châu bên này, đối với hắn tiến đánh ma giới cũng là một loại ngăn được. Ma Hoàng khó được giận dữ nói, sợ chỉ sợ hắn thực lực tu vi càng ngày càng mạnh. Trước kia ta không có như vậy trực quan cảm thụ, hiện tại mới hiểu được, ngươi vì sao trở nên thần hồn nát thần tính. hắn thực lực đích xác đáng sợ. Cách giới bích đều có thể phóng xuất ra một cỗ lực lượng, hay là vô tình bên trong bởi vì liên thông tam giới thả ra. Nếu là hắn thực động thủ, đó mới gọi để cho người ta tuyệt vọng. Tiêu Cửu Y hỏi, ngươi bây giờ tốc độ bao lâu có thể đạt đến cảnh giới này? Ma Hoàn lắc đầu nói, khó mà nói, dù sao cái này về sau cảnh giới cường độ, chúng ta cũng chỉ là ở phỏng đoán mà thôi. Rốt cuộc khoảng cách bao xa, mỗi vượt qua bao nhiêu cự ly, lực lượng sẽ phát sinh một lần thuế biến, cường độ tăng thêm bao nhiêu, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chia nhỏ đại đạo tình huống, tỉ như chỉnh thể một đầu đại đạo trường 1 vạn trượng, mỗi 1.000 trượng vì một cái khảm, một cảnh giới, mỗi đạt tới 1.000 trượng, thì tương đương với tăng lên một cái tiểu cảnh giới, lực lượng cấp độ cũng sẽ phát sinh một lần cải biến, cường hóa một phần lực lượng, mà Hoàng đến nay nhiều lắm đi đến hơn một nửa một chút, cũng chính là 5.000 trượng vị trí. Mà cổ hoàng sợ là chạy tới 7-8.000 trượng trình độ. Trong lúc này biến hóa, nàng cũng không rõ ràng, trừ phi là hai bên động thủ, mới có thể đi vào một bước cảm thụ đối phương lực lượng. Nếu không, một khi đối phương có chỗ giấu giếm thu liễm, tuyệt đối sẽ cho người ta một loại sai lầm cảm giác. Tiêu Cửu Y thở dài, đại đạo sự tình đích xác quá phức tạp đi. Có lẽ đi đến điểm cuối cùng, sẽ còn nghênh đón một lần hoàn toàn mới thuế biến. Lực lượng tăng vọt mấy lần cũng khó nói. Kia liền càng không thể suy đoán đối phương thực lực mạnh bao nhiêu. Ma Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra. Bất quá những ngày này, ta một mực đang cân nhắc tam hoàng đại đạo khác nhau. Dù sao có 3 đạo quy nhất thuyết pháp này, theo lý mà nói, đại đạo sẽ bài xích lẫn nhau, nhưng ta bây giờ đã có chút hồ đồ rồi, bởi vì thiên mệnh đại đạo nguyên nhân. Lâm Phong thanh âm xông ra, đối phó cổ hoàng vấn đề này, Lâm Phong là lực lượng trung kiên, sao lại không cho hắn biết chi tiết trong đó? Phàm là cổ hoàng đến, Lâm Phong đều sẽ chạy tới dự thính, có Ôn Châu Nhi hỗ trợ, Lâm Phong hoàn toàn có thể biết rõ tình huống bên trong. Ma Hồn lạnh rên một tiếng, bày ra cao ngạo bộ dáng đến, tựa hồ khinh thường trả lời. Bất quá sự thật thật đúng là như thế. Thiên mệnh đại đạo loại này quỷ dị hình thái đại đạo đều có thể xuất hiện. Giải thích tam hoàng đại đạo cũng không phải là điểm cuối cùng, còn có tiến một bước thuế biến khả năng. Tiêu Cửu Y suy nghĩ một lần, lúc này mới lên tiếng. Tam hoàng đại đạo đều có khác nhau. Nhân hoàng đại đạo trong sức mạnh dung, tựa hồ có thể tiếp cận mặt khác đại đạo, cho nên ta mới có thể đi đến minh hoàng đại đạo phía trên. Loại chuyện này, nàng trước kia tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhưng bây giờ Ma Hoàng cùng mọi người ngồi ở trên một cái thuyền, tự nhiên cũng không có cần thiết giấu giếm. Lâm Phong trầm tư nói, hắc sắc kiếm hồn đại đạo cùng Ma Hoàng đại đạo rất giống, tựa hồ có thể thôn phệ người khác đại đạo, hơn nữa lực lượng tương đối cuồng bạo. Thiên mệnh đại đạo bao dung Ma Hoàng đại đạo, Lâm Phong tự nhiên cũng biết nàng đại đạo hào hứng. 3 đạo nếu khác biệt, nhân hoàng đại đạo lực lượng sợ là có thể dùng để tổng hợp mặt khác 2 đạo lực lượng cuồng bạo, từ đó khiến cho 3 đầu đại đạo hiện ra hoàn mỹ một mặt. Tiêu Cửu Y tiếp tục nói, Lâm Phong có chút hồ đồ nói, nhưng vì cái gì 3 đạo không thể quy nhất, lại nhất định phải thuộc về một đây? Có lẽ, có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân? Tiêu Cửu Y lắc đầu nói, chỉ tiếc cổ hoàng sẽ không phối hợp chúng ta, có mấy lời cũng không dám nói với hắn, nếu không đến lúc đó có thể thương lượng một chút, cổ hoàng một bên kia cơ hồ đi không thông. Mọi người cũng không toàn bộ động thủ, không biết thiên hoàng đại đạo đặc tính rốt cuộc là cái gì. Huống chi nếu là nói cho gia hỏa kia 3 đạo có thể quy nhất, hắn sẽ càng thêm để tâm nhằm vào mặt khác lưỡng giới, đơn thuần gây phiền toái cho mình mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.